Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 371, tổn rơi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không? Nói chính xác, đã người chết, hơn nữa còn không phải một cái hai cái. Dưới sàn khách mời, bao gồm 7 đại kiếm phái đệ tử đã tổn thất gần nửa. Thật là chợt thiên hạ lớn kê, Vác Ma Liên Minh còn không có chính thức thành lập, liền có nhiều người như vậy chết ở người mình trong tay. Trương Hoa khẽ cười lắc đầu một cái. Chủ thượng, An Lăng Dung lấy lại tinh thần, chỉ tiểu viện, Vương lão còn đang bế quan trong, có thể bị nguy hiểm hay không à? Ân, Vương Lục Giáp xuất quan sau chính là tông sư, liền không thể già hơn nữa. Vương lão Vương kêu, được đổi một tôn xưng. Vương lão, yên tâm, lập tức sẽ có người xuất thủ. Trương Hoa cười trả lời. Ai, An Lăng Dung không dám tin, như thế kinh khủng tỉ thí, chỉ sợ sẽ là thần bảng người trong cũng không dám tùy tiện nhúng tay đi. Ngươi nói ai, Tung Sơn cũng không phải là Tung Sơn kiếm phái một nhà Tung Sơn. Trương Hoa nhắm hướng đông mặt nhìn, tính một chút, vậy không sai biệt lắm nên ra tay. Không ra tay nữa, thật đúng là muốn cửa thành cháy vạ lây người vô tội. Chủ thượng nói là, liền không trung thần hòa thượng, hắn không phải ở bế quan sao? Thiếu Lâm tự cũng đã cô lập núi lại à? An Lăng Dung vẫn là có chút không rõ ràng, hẳn phải chết quan cũng có thể xuất thủ mà, còn như Thiếu Lâm tự phong sơn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Hoa cười không nói, cũng không đem lời hoàn toàn nói rõ. Có một số việc à, nhìn thấu không nói phá. Ma giáo thế lực quá lớn, 4 đại thánh cảnh, thánh chủ, tử thánh, đối mặt bực này mạnh mẽ kẻ địch, dù là phong sơn cái này trong lòng cũng là lo sợ bất an. Rất sợ thánh chủ, hoặc là ma giáo những thứ khác thánh giả tiện tay phai mờ Thiếu Lâm. Vì vậy, trên mặt nổi Thiếu Lâm tự tuy phong sơn, không ra tay để ý tới chuyện giang hồ. Có thể âm thầm động tác là thật không thiếu. Rất nhiều Vác Ma Liên Minh sau lưng đều có Thiếu Lâm tự bóng dáng. Cần người cho người, muốn bí tịch đưa bí tịch. Thậm chí liền linh dược cũng không keo kiệt. Dĩ nhiên, người nơi này là chỉ Thiếu Lâm tự đã xuống núi đệ tử tục gia. Những thứ này cái đệ tử tục gia học Thiếu Lâm công pháp. Thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi ra thay Thiếu Lâm tự ngăn cản đau. Còn có vậy Điền Bá Quang, tấm tắc, có ai dám tin, đại danh đỉnh đỉnh hái hoa tặc sau lưng lại cũng có Thiếu Lâm tự bóng dáng. Đúng như dự đoán, Trương Hoa lời còn chưa dứt, liền gặp Thiếu Lâm tự bốc lên vô lượng Phật Quang, theo xé gió mây, ánh sáng chân trời, toàn bộ Tung Sơn đều bị Phật Quang bao phủ. Vô số Phật tử gương mặt vô cùng vui mừng, ở Phật quang trong thiện hát A-di-đà Phật, thậm chí hốt hoảng chạy thục mạng tân khách lúc này tựa hồ vậy cảm nhận được Phật kêu gọi. Gương mặt an ninh, không có ở đây chạy trốn, ân, sau đó kéo ở sau cùng vị kia liền bị bão cuốn bay. Như Lai thần trưởng thức thứ 9, vạn Phật hướng tông, Trương Hoa gần đây đối với cổ võ giới vậy tính rõ ràng. Tự nhiên nhận ra liền không trung thần hòa thượng tuyệt học thành danh Như Lai thần trưởng. Tin đồn nơi này không trung thần hòa thượng, lúc còn trẻ, tập võ tư chất cũng không xuất chúng, cho nên bị phân phối đến tàng kinh các quét sân. Ở tàng kinh các đảo qua chính là 60 năm, thời gian lần duyệt kinh Phật, từ kinh Phật trong lĩnh ngộ đại đức trí thiện đạo lý. Nhìn thấu thế gian phong vân biến ảo. Một ngày, Côn Luân Diệp Tổ Sư lên Thiếu Lâm Tổ Đình luận đạo. Lúc ấy, Diệp Tổ Sư đã là thần bảng đỉnh cấp, khoảng cách thánh cảnh chỉ kém cuối cùng một tia. 4 vị Thiếu Lâm thần hòa thượng lấy không văn cầm đầu. Không trung gặp, không trung biển, không pháp là phụ, bày la hán trận, ý đồ trấn áp Diệp Tổ Sư. Ở cái này trong lúc nguy cấp, Diệp Tổ Sư cuối cùng đột phá cuối cùng một tia xa cách. Lên cấp thánh cảnh, phá trận ra, mắt gặp Thiếu Lâm mặt mũi sắp quét sân, liền không nói tụng Phật hiệu, từ tàng kinh các đi ra, đạp 7 bước, 1 bước rơi, nội khí sinh, 2 bước rơi, nội kinh tụ, 3 bước rơi, hóa kính thành, 4 bước rơi, khí huyết ngưng, 5 bước rơi, chân khí ra, 6 bước rơi, tượng thần hiện, 7 bước rơi, thánh cảnh sắp, 7 bước thành thánh. Tốc độ này, thật, đến bây giờ đều là thần thoại, không ai dám tin. Liền không chung cùng Diệp Tổ Sư luận đạo 3 ngày, Diệp Tổ Sư thán phục đi. Từ đây, Liễu Không Thánh Tăng danh truyền lần bát phương 4 biển, liền không chung mây, thế gian hết thảy tất cả ảo mộng, thân xác là không chung, tu vi là không chung, là Phật Pháp là thật, kinh Phật trong, tự có trời đất chí lý, ngộ chi, lập tức thành Phật bất quá bình thường. Ân, được rồi, liền không thị cổ võ giới nhân sĩ thành công, nói đều là đúng, a di, đà, Phật, một tiếng Phật hiệu ra. Cái này Phật hiệu thanh cũng không lớn, nhưng lại khá là thần dị. Người người cũng có thể cảm giác cái này Phật hiệu như là ở vang lên bên tai. Cũng không bởi vì khoảng cách xa mà nhỏ đi. Không chung, vô tận Phật quang diễn xạ ra 6 chữ to. Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng 6 chữ hiện lên, đánh về phía trời cao. Mưa gió phá tán, hỗn độn không tích chữ. Cái này, hòa thượng này, chấm ngoặc kép, Trương Hoa mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhạc Kinh Vân và Tả Hàn Phong tất cả đều thần bảng đỉnh cấp nhân vật. Giờ phút này, mưa gió hai lực tương sinh gặp nhau, hóa thành vô tận ma ha, diễn hóa vô lượng hỗn độn. Uy lực này, đã không kém gì phổ thông thánh cảnh. Thậm chí khoảng cách tử thánh 15 kiếm cũng không xa, có thể như vậy uy năng, lại bị Liễu Không Thánh Tăng một tiếng Phật hiệu kích phá. Nơi này không chung, chẳng lẽ là thật thành Phật? Trương Hoa không dám tin, lại không thể không thể. Tại tu chân giới, Phật tu cũng là có, bất quá chẳng qua là tinh thần lực mạnh chút thôi. Trương Hoa cũng không phải không chém qua. Có thể nơi này không chung, không giống nhau, thật không giống nhau, đây là dường như dòm ngó tu hành bản chất tồn tại. Trái đất làm sao có thể trở thành như vậy nhân vật? Trương Hoa lẩm bẩm, đối với ít ngày trước Thiếu Lâm tự phong sơn chuyện nhiều chút tín nhiệm. Có lẽ, thật sự là cái này Liễu Không Thánh Tăng giác ngộ Phật Pháp, cho nên nhắm tử quan. Thiếu Lâm mới tuyên bố phong sơn. Chủ thượng, Liễu Không Thánh Tăng coi là thật không hổ là đời này hoạt Phật à. An Lăng Dung ôm chặt Trương Hoa, tự lẩm bẩm, đối mặt vậy chờ hủy thiên diệt địa thần uy, lại một tiếng Phật hiệu liền đem hết thảy tan thành mây khói. Cái này, chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. A-di-đà Phật, Liễu Không Thánh Tăng từ bi. Thánh Tăng từ bi, phía dưới, còn chưa kịp trốn xa tân khách vậy rối rít chắp hai tay. Thật lòng khen Thánh Tăng thần uy, Nhạc thí chủ, Tả thí chủ, lần này tỷ thí liền đến đây chấm dứt đi. Bên trong Thiếu Lâm tự, một đạo kim mang ngang trời, rơi vào trên lôi đài. Lỡ lời, hẳn là nơi phế tích, giờ phút này. Lôi đài trừ trung tâm nhất 3 mét, còn lại đã sớm bị lực phong vân nghiền thành phấn vụn. Kim quang tản đi, lộ ra cả người xuyên vàng đen nạp y người già hòa thượng. Hòa thượng này râu tóc trắng noãn, mặt đầy nếp nhăn, nhìn vào phổ thông lão hòa thượng không việc gì khác biệt. Duy nhất làm người khác chú ý chính là hắn cặp mắt kia. Trong suốt, giống như trẻ sơ sinh. Ẩn chứa đại thiện đại từ bi. Liễu Không Thánh Tăng, Trương Hoa tâm niệm vừa động, khởi động thanh hồng, thoáng qua bay xuống, cũng ở đây rơi vào trên lôi đài. Được, Nhạc Kinh Vân vẫn còn đang cùng Tả Hàn Phong so tài. Hai người bàn tay gắt gao sát chung một chỗ. Từng tia u tối khí lưu lại từ trường ở giữa sông ra. Nếu không ngăn cản, đoán chừng lại là một tràng kinh thiên động địa gió lốc lớn. A-di-đà Phật, Liễu Không Thánh Tăng đi lên trước, nhìn về phía Nhạc Kinh Vân và Tả Hàn Phong, mong rằng hai vị thí chủ lấy chúng sanh làm trọng, chớ nên ở u mê không tỉnh. Chủ thượng, Thánh Tăng vì sao không thẳng táp tiếp đem bọn họ tách ra đâu? Trương Hoa sau lưng, An Lăng Dung nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ở nàng nhìn lại, lấy liền không thực lực, hẳn rất dễ dàng là có thể tách ra Tả Hàn Phong và Nhạc Kinh Vân à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-au-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.